lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, ta là vô tội. Tiểu hồ ly, học lấy chút, đi tại thi nhâm phía sau đường lạc nói rằng, lạc hậu đường lạc nửa bước tiểu hồ ly có chút mờ mịt. Rõ ràng là cái tốt đẹp gợi cảm vớ đen kiều mị ngự tỳ. Kết quả tại đủ loại đả kích dưới, hướng lấy xuẩn manh la lị tư thái phát triển. Quả thực là, ích năng trí tuệ là phạm pháp a. Ta là nói, cái này ra hỏa biểu hiện ra tận khả năng kéo dài. Thực sự không muốn để cho chúng ta tiến về kia tế tự địa phương diễn kỹ. Cũng không tệ lắm, đường lạc nói rằng, nhưng lấy học, xem như hồ ly tinh, gạt người thủ đoạn thấp sao được. Coi như không dựa vào chính mình mị hoặc năng lực, một cái ánh mắt liền đem người mê được thất điên bát đảo. Đây mới là hợp cách hồ ly tinh. Tiết Niệm Chi rất bất đắc dĩ, nàng mặc dù có hồ yêu huyết mạch, là một cái bán yêu, nhưng nàng là đường đường chính chính cờ đỏ dưới lớn lên hoa hạng người. Chính kinh cáo, cực ít sử dụng cái gì hồ yêu năng lực, lại càng không cần phải nói cái gì một cái ánh mắt đem người mê được thất điên bát đảo rồi. Vì cái gì thế nhân đối hồ ly tinh đều có thành kiến đâu? Không phải mỗi cái hồ ly tinh đều rất sở trường. Chờ một chút, Tiết Niệm Chi hồi tưởng lại. Mình đã từng thấy hồ ly tinh kỳ thực cũng liền nàng mẹ. Mà nàng mẹ, kỳ thực rất sở trường này nói. Nói đến cùng, là nàng cái này bán yêu tiểu hồ ly không hợp cách. Món ăn móc chân, chờ một chút, đại sư ngươi là nói. Thi nhâm kỳ thực rất hy vọng chúng ta tới nơi này. Món ăn móc chân Tiết Niệm Chi đột nhiên tỉnh ngộ, âm thanh phóng đại, đi ở trước nhất thi nhâm bước chân dừng lại. Đây là đương nhiên, đường lạc nói rằng, bày trước mặt hắn kỳ thực liền hai loại tình huống. Một là ta tại chỗ xử lý hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai là ta để hắn mang theo chúng ta tới nơi này. Đi trêu chọc kia cái gì tà ma, còn sẽ có một chút hy vọng sống. Ngươi nói làm như thế nào tuyển? Đại sư ngươi nói đùa rồi. Thi nhâm quay người, trên mặt biểu lộ rất cứng đờ. Ngươi dạng này vạch trần, ta thật không biết nên làm sao tiếp tục diễn tiếp. Còn không có chân chính tới chỗ đâu. Cũng không thể hiện tại đột nhiên trở mặt a, sẽ mất mạng. Tiết Niệm Chi giật mình. Kia đại sư ngươi là cố ý xếp đặt ra từ tin đến tự chịu bộ dáng. Để hắn tại nội tâm khinh bỉ, khinh thị, từ đó kiên định quyết tâm, mang bọn ta tới nơi này, lại là sáo lộ bên trong còn có sáo lộ, lẫn nhau tính kế, thật là đáng sợ. Không phải, đường lạc nói rằng, ta thật sự tự tin, không phải làm bộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, lời này, thật không có cách nào tiếp, thì nhầm dứt khoát không nói lời nào. Mở ra trước mắt biệt thự cửa lớn đi vào. Đây là thi nhâm tại vui mừng phủ một chỗ chỗ ở. Căn cứ Tiết Niệm Chi thuyết pháp, thi nhâm thuộc về có chút gia sản. Cái này có chút gia sản là cùng những cái kia cự phú so sánh. Cùng người bình thường so sánh, thi nhâm tiền là bọn hắn mấy chục đời đều không kiếm được. Biệt thự là thi nhâm vì chính mình đơn độc kiến tạo. Rời xa huyên náo, chung quanh cũng không có người nào, lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi này. Nếu như là buổi tối, đoán chừng lại có thể mở một lần kinh khủng linh dị trực tiếp rồi. Ban ngày, nhìn qua ngược lại là rất bình thường. Thi nhâm tiến vào biệt thự sau, đường lạc cũng đi theo đi vào. Tiết Niệm Chi đương nhiên là một tấc cũng không rời đường lạc. Nội tâm ngược lại là có chút hối hận. Làm sao lại đáp ứng tới xem một chút rồi. Vạn nhất, nàng là nói vạn nhất vị này huyền trang đại sư thật chơi thoát đâu. Liền con mèo kia đều không có cùng một chỗ mang tới. Mạnh như vậy chiến lực cứ như vậy lãng phí rồi. Quả nhiên là tự tin đến rồi tự chịu cấp độ. Địa điểm liền ở phòng hầm. Thi nhâm nói rằng, đi đến thư phòng bên trong, cũng không biết rõ mò tới địa phương nào chốt mở. Cao lớn giá sách mở ra, lộ ra hướng xuống cầu thang, để Đường Lạc nhớ tới nhiệm vụ lần thứ nhất thời điểm cầm tới chẳng lành trang viên. Có không sai biệt lắm bí mật thông đạo thông hướng tầng hầm. Cửa vào cũng là biết di động giá sách nhân loại bản chất quả nhiên là máy lặp lại. Thư phòng là tại biệt thự lầu 1, hướng xuống cầu thang có chút nghiêng về, đi rồi một điểm khoảng cách, trước mắt đã nhìn thấy vỗ một cái giày chắc màu đen thép môn. Nhìn qua có mấy phần ngân hàng kim khố cửa lớn bộ dáng. Có chút khoa trương, cũng không biết rõ lúc trước kiến tạo thời điểm, thì nhầm là thế nào cùng các công nhân nói, chẳng lẽ lại nói. Ta muốn ở chỗ này kiến tạo chính mình nhỏ kim khố, hoặc là chiến tranh chỗ tránh nạn, tế đàn ngay ở chỗ này mặt. Thi nhâm mở ra có chút nặng nề môn, tướng môn vào bên trong đẩy ra, một luồng nhiều năm không có tiến hành qua không khí lưu thông mốc meo mùi vị đập vào mặt. Để tiết niệm chi nghe chi dục hòe, thi nhâm giống như ép căn bản không hề ngửi được đồng dạng. Đi vào tầng hầm bên trong, Đường Lạc cũng không có dừng lại, tiết niệm chi khẽ cắn răng, sau đó phi thường cơ trí mà hô rồi một câu, đại sư ta chờ ngươi ở ngoài a, soạt soạt soạt chạy tới tầng hầm lối vào chỗ ở lại. Nàng nói không có đạt được Đường Lạc đáp lại, tầng hầm đen kịt một màu, không có lắp đặt đèn đóm, không có bất kỳ cái gì nguồn sáng tồn tại, nhưng không gian có thể nói là tương đương rộng lớn rồi. Có đủ một cái sân bóng rổ lớn nhỏ, độ cao cũng tại 3 mét trở lên, rộng rãi mà lại trống rỗng. Đúng vậy, toàn bộ tầng hầm không có nữa điểm dư thừa chi vật. Duy nhất có chỉ là chính giữa đồ vật, dùng một mảnh vải đen che giấu. Từ miếng vải đen bao trùm sau lớn nhỏ đến xem, có cao hơn 1 mét, độ rộng cũng tại chừng 1 mét. Rất khó phán đoán đến cùng là cái thứ đồ gì. Thi nhâm hướng đi tế đàn, tới gần chân sau bước ngừng lại, đối Đường Lạc nói rằng, đại sư, chính là chỗ này, ta không dám tới liều, ngươi cái này hãm hại giá quá rõ ràng. Đường Lạc nói rằng, nói thì nói như vậy, nhưng hắn vẫn là làm thỏa mãn thi nhâm ý nguyện, chủ động đi đến đen mặt vải trước, đưa tay chộp một cái, đem bên cạnh thi nhâm tóm lấy nện hướng miếng vải đen. Người trẻ tuổi vẫn là ngây thơ một chút, Đường trưởng lão có thể là để ngươi nhẹ nhõm như nguyện sao? Phanh, theo lấy một tiếng vang giòn, miếng vải đen rơi xuống, thi nhâm cùng miếng vải đen dưới đồ vật cũng đụng vào nhau, cùng nhau lăn lộn tại mặt đất trên. Kia đồ vật không phải cái gì đặc thù chi vật, là một cái bàn trang điểm, nhìn qua có chút cũ kỹ, có rồi nhất định tuế nguyệt. Phía trên tấm gương, có thể là bởi vì va chạm mảnh vỡ, hiện đầy rồi vết rách, cũng có thể là trước đó. Cứ như vậy rồi, ngay tại miếng vải đen rơi xuống trong nháy mắt, không gian chung quanh tựa hồ bóp méo một chút. Ô, Đường Lạc nhíu rồi nhíu mày, trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn chi biểu lộ. Thi nhâm chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cũng không nhìn hướng đất trên bàn trang điểm tế đàn, mà là dùng một loại có chút quỷ dị biểu lộ nhìn lấy Đường Lạc. Sau một lát, hắn đột nhiên cười to lên, cười bên trong mang khóc. Xong rồi, toàn xong rồi, chớ quấy dày. Đường Lạc đi qua, một cước đem nửa ghé vào đất trên thi nhâm đạp thành rồi toàn nằm sấp. Thi nhâm lăn trên mặt đất rồi hai lần, mãnh liệt mà đứng lên, sắc mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Đường Lạc. Đều là ngươi sai, ngươi căn bản không biết rõ ngươi làm rồi cái gì. Thôi đi, đơn giản là bị kéo vào đến rồi một cái đặc thù không gian độc lập mà thôi. Đường Lạc nói rằng, động thiên phúc địa, pháp bảo mạnh mẽ nội bộ không gian, bần tăng lại không phải là không có đi vào qua. Ngoặc kép, thi nhâm không nói lời nào rồi. Hắn đột nhiên phát hiện, hòa thượng này tựa hồ so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Ngươi chính là từ nơi này ra đến, Đường Lạc không nhìn rồi té ở đất trên bàn trang điểm. Nhìn hướng Thi Nhâm hỏi nói, cái này bàn trang điểm, đã không phải là hắn ở bên ngoài nhìn thấy cái kia. Là giả, nơi này cũng không phải thế giới bên ngoài, mà là một chỗ đặc thù không gian độc lập. Nói cứng nói, có chút cùng loại với trước nhiệm vụ từng tiến vào phong ấn chi địa. Ngươi nhìn, vừa nói như vậy, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng. Mọi việc như thế địa phương, Đường Lạc ra ra vào vào cũng có 180 lần rồi. Hủy đi cũng không ít, luôn có một chút ngu xuẩn. Cảm thấy đem người thu vào pháp bảo mặt trong liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn rồi. Coi là trên tay mình pháp bảo đều là thái thượng hồ lô, Di Lặc Kim La, âm dương nhị khí bình loại pháp bảo cấp bậc này. Cái thế giới này nha, căn cứ Đường Lạc phán đoán, hơn phần nửa cũng là pháp bảo nội thế giới. Mà món pháp bảo này, không cần nhiều lời, khẳng định chính là nhìn thấy bàn trang điểm rồi. So sánh với chỉnh thể, Đường Lạc càng thêm có khuynh hướng là bàn trang điểm một bộ phận người bình thường cũng sẽ không đem bàn trang điểm luyện chế trở thành pháp bảo, hoặc là đem pháp bảo làm thành bàn trang điểm bộ dáng. Lớn bộ phận pháp bảo vẫn là dùng đến công phạt. Bàn trang điểm pháp bảo có thể làm gì ha? Để cho mình nhìn qua càng đẹp mắt một chút. Mỹ nhan máy chụp ảnh công năng, muốn nện người trực tiếp luyện thành cục gạch tốt bao nhiêu. Vẫn là gạch vàng, nện người tặc đau lại có thổ hào khí tức. Thi Nhâm thất hồn lạc phách mà ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lạc nói rằng. Phải, cũng không phải, bán cái gì cái nút. Nếu như ngươi nói tốt, ta nhưng lấy cân nhắc đợi chút nữa cùng một chỗ mang ngươi ra ngoài. Đường Lạc nói rằng. Thi Nhâm cười thảm một tiếng, kể ra chính mình kinh lịch, sự tình phát sinh ở cực kỳ lâu trước kia. Lúc kia, Thi Nhâm vẫn là một đứa bé, đại khái là 8 tuổi trên dưới, thuộc về có hành động lực, lực phá hoại, liền chó đều ghét bỏ hùng hài tử giai đoạn. Hùng hài tử khắp nơi trên nhảy dưới tránh, không cẩn thận hoặc là làm bộ không cẩn thận. Thông qua chuồng chó chạy vào một nhà cao môn đại viện bên trong. Tĩnh mịch sân nhỏ giống như là mê cung đồng dạng. Thi Nhâm thành công mà lạc đường. Bất chi bất giác đi đến một cái phòng bên ngoài. Ta lúc đó nghe được, tiến đến, âm thanh. Liền không nhịn được đi vào. Thi Nhâm nói rằng, nhớ lại y nguyên là trong lòng bóng tối. Bảo ngươi tiến đến ngươi liền tiến vào. Ngươi làm sao như thế nghe lời? Đường Lạc nói rằng, khẳng định là ngươi mình muốn đi vào. Thi Nhâm cũng không tranh luận, tiếp tục giảng thuật kinh nghiệm của hắn. Tiến vào gian phòng bên trong, Thi Nhâm liền nhìn thấy cái kia bàn trang điểm bày ở nhà chính giữa. Phía trên bao trùm lấy một mảnh vải đen, đã rơi xuống rồi hơn phân nửa. Thế là, hắn hiếu kỳ mà đi vào. Lấy tay chạm đến một chút, có lẽ chính là lúc kia, ta tiến vào cái thế giới này. Thi Nhâm nói rằng, tiến vào một không gian riêng biệt. Hùng hài tử Thi Nhâm đương nhiên không có khả năng giống Đường Lạc như thế nhạy bén. Lập tức liền đã nhận ra rồi, đột nhiên có chút sợ hãi hắn, vội vàng rời đi, liền cửa đều không quan. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thi Nhâm cũng dần dần to lớn, lúc đó chính vào không yên ổn thời gian, Thi Nhâm sinh hoạt địa phương lại là một mảnh tường hòa. Không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, Hùng hài tử sau khi lớn lên cũng không có ra ngoài xông xáo thiên hạ ý tứ. Cứ như vậy to lớn rồi tiếp cận 30 mà đứng tuổi tác. Tiếp lấy, nào đó một ngày Thi Nhâm đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ sinh hoạt tại một cái The Truman Show. Đây là hiện tại Thi Nhâm miêu tả. Sau đó chính là một đoạn thời gian khổ bức giấy dụa hành trình. Thi Nhâm lảo đảo, vậy mà may mắn mà thoát đi rồi. Thi Nhâm cho là mình ác mộng như vậy kết thúc. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, hắn rời đi. Có lẽ là cái kia âm thanh cố ý vì đó. Vì cái gì chính là để Thi Nhâm trở thành nó công cụ. nanh vuốt, vì nó làm việc, cái này bàn trang điểm, nghĩ muốn, ân người. Ta không giúp nó, ta liền sẽ chết. Thi Nhâm nói rằng, người minh bạch rồi, ta là bị buộc bách, ta là vô tội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.